Chương 93, Ngân sắc đại địa bí ẩn phó bản. Dương Liệt lôi kéo Thiên A vội vàng chạy về phía trước, ở sau lưng hắn có mấy chục con cỡ nhỏ máy móc quái chính đang truy đuổi, những cái này cỡ nhỏ máy móc hiện ra kỳ quái côn trùng bộ dáng, cùng loại nhện cùng con dáng tổng hợp hình thái, tốc độ bò nhanh chóng, nếu là ở trên đất bằng, Dương Liệt cảm giác được hai người bọn họ cũng sớm đã bị đuổi kịp. Bất quá nơi này vân một cái địa phương rất kỳ quái. Có chút giống vân ngân sắc đại địa mở cửa nhiệm vụ lúc vô hạn phó bản đồng dạng, hết thảy chung quanh đều bị bóp méo. Một đoàn, tại những cái này bóp méo bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy kiến trúc cùng sinh vật, những cái này là thuộc về phó bản đồng dạng dị không gian. Lúc trước ngân sắc đại địa mở cửa thời điểm, Dương Liệt liền gặp được qua loại tình cảnh này, lúc ấy còn muốn hùng vĩ rất nhiều. Tại ước chừng 10 phút đồng hồ trước, Dương Liệt cái này đoàn đội mê thất tại một trận bão kim loại bên trong. Tại trận kia bão kim loại bên trong, đại lượng tinh nhuệ người chơi tử vong, mà Dương Liệt cũng cùng đội viên khác thất lạc, cùng hắn cùng nhau có 6 tên tinh nhuệ người chơi. Còn có chính là trong đoàn đội Thiên A, tên hay đều bị con chó ít đoàn đội cũng chỉ có 2 người bọn họ ở đây nơi này, từ tổng bọn người thì không biết tung tích, không có tử vong, nhưng là mê thất tại mảnh này ngân sắc đại địa đặc hữu bão kim loại bên trong. Lâm vào tại trong gió lốc không bao lâu. Dương Liệt bọn người liền đụng phải một chút cỡ nhỏ máy móc tập kích, những cái này cỡ nhỏ máy móc tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, theo đạo lý đến nói bọn hắn chèo chống không thêm vài phút đồng hồ liền nên bị mai táng, nhưng sự thật chính là, bọn hắn từ cỡ nhỏ máy móc đang bao vây trốn chạy ra. Tại cái này bảo kim loại bên trong khắp nơi chạy trốn, sau đó liền phát hiện cái này vô số phó bản cửa vào. Thiên A bị Dương Liệt nắm kéo chạy, nàng vừa chạy vừa nói ra. Những cái này máy móc quái vân tại đem chúng ta hướng một phương hướng nào đó xua đuổi, đây là kịch bản đi ngang qua sân khấu A, bên kia khẳng định có kịch bản CG phát sinh, cẩn thận một chút. Dương Liệt trong lòng khẽ động, cẩn thận lần suy nghĩ một chút dọc theo con đường này tao ngộ, hắn cũng là gật đầu nói, còn giống như thật là như thế này, cái này giống như là kịch bản đi ngang qua sân khấu đồng dạng, dạng này cũng tốt. Cái này chứng minh chúng ta tìm đúng địa phương. Cách thần thoại nhiệm vụ kịch bản phát sinh điểm càng ngày càng tiếp cận. Thiên A lo lắng nói, nhưng chỉ dựa vào chúng ta hai người có thể hoàn thành sao? Đây chính là thần thoại nhiệm vụ cũng. Dương Liệt lắc đầu, Tịnh không nói thêm gì, mặc dù hắn cũng biết ánh sáng dựa vào hai người bọn họ, nhiều nhất tăng thêm xung quanh một chút tinh nhuệ người chơi, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành thần thoại nhiệm vụ, nhưng là lần này bảo kim loại đột kích được không hiểu thấu. Phản phất là tận lực đem đoàn đội của bọn họ chia cắt ra đến đồng dạng. Hiện tại hắn đã không có lựa chọn, luôn không khả năng dừng lại chờ đợi bị những cái kia trùng cơ giới tử cho phân thây giết chết a. Hiện tại lựa chọn duy nhất chính là hướng về phía trước lại hướng trước, quản chi là dẫn phát thần thoại nhiệm vụ kịch bản điểm, cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ. Ngay tại Dương Liệt bọn người không ngừng chạy vọt về phía trước chạy lúc, bỗng nhiên theo một cái bóp méo phó bản bên trong liền có một người chui ra. Dương Liệt đang định nhấc lên súng trường đi lúc công kích, người này bỗng nhiên liền phát ra tiếng nói, nhanh, đi theo ta biết có điểm an toàn. Đi theo ta. Dương Liệt hơi hơi chần chờ, lôi kéo Thiên A, mang theo còn lại những cái kia tinh nhuệ nhóm người chơi, theo tại cái này thân người sau hướng về nơi nào đó phó bản bóp méo không gian điểm chui thẳng mà vào. Chui vào đến cái này phó bản về sau, Dương Liệt yên nguyên một tay lôi kéo Thiên A, một tay nhấc lấy súng trường. Hắn vốn đang tại cảnh giác, nhưng là chui vào đến cái này phó bản bên trong về sau, cả người hắn đều ngu ngơ ở, bởi vì một màn trước mắt cũng không phải là ngân sắc đại địa bất luận cái gì địa điểm, thậm chí không có quái vật cùng máy móc cái gì, nơi này vân một chỗ hòa bình đô thị thế giới. Chung quanh còn có thật nhiều người đi đường, bọn hắn đều nhìn đột ngột xuất hiện Dương Liệt bọn người, thậm chí còn đối lấy bọn hắn chỉ trỏ, đến mức Dương Liệt giơ súng trường đều bản thân cảm giác xấu hổ. Hắn buông xuống súng trường cùng Thiên A liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình đều nhìn ra riêng phần mình xấu hổ tới. Cái này phản phất như là bọn hắn đang chơi COS, sau đó đột nhiên bị một đống lớn không biết địa phương nào ra đại gia đại mụ nhóm vây xem, đây quả thật là quá xấu hổ a. Sau đó Dương Liệt mới nhìn hướng cái này dẫn đạo bọn hắn người tiến vào. Vâng một người chơi, ID trên đầu tung bay, tên là ta XXX Thiên, mà thấy là người chơi về sau, Dương Liệt bọn người rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Dương Liệt lại hỏi, ngươi cũng là bảo kim loại đi vào trong tán người sao? Ta XXX Thiên cười không có trả lời, ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, tự hồ có chút chỗ trống, tự hồ đang nhìn thứ gì, nhưng là ánh mắt tập trung lại không tại Dương Liệt bọn người trên thân, nhìn rất kỳ quái, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó liền đối Dương Liệt đám người nói, nhiều ta không thể nói, thành bại đều là hai phần, như thành, ta tự nhiên không tính phản bội. Như bại, đó chính là thiên ý. Các ngươi tiếp tục đi lên phía trước, sau đó rất nhanh liền sẽ bị cảnh sát vây quanh, không nên phản kháng, rất nhanh các ngươi liền gặp được một cái người, đem ta sự tình cùng nhiệm vụ của các ngươi nói cho người này, các ngươi sẽ có được trợ giúp. Dương Liệt bọn người có chút không hiểu thấu, không có hiểu ta xxx thiên ý tứ trong lời nói này, nhưng là ta xxx thiên cũng không có đối lời này tiến hành giải thích, hắn phất phất tay, sau đó trực tiếp chạy vào đến bên cạnh trong ngõ tắt, đảo mắt liền không thấy bóng dáng, mà Dương Liệt bọn người truy một hồi. Phát hiện căn bản tìm không thấy cái này ta xxx thiên, mấy người liền nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết sau đó phải làm những thứ gì mới tốt. Dương Liệt chần chờ một chút, cái này mới lên tiếng, vừa mới ta nhìn thấy mấy cái mang tính tiêu chí kiến trúc, còn có người nơi này lời nói, cùng ven đường một chút đền thờ cửa hàng, nơi này tựa hồ là ít dê. Còn lại mấy cái người chơi cũng đều là riêng phần mình gật đầu, đều nhao nhao nói phát hiện của mình, nơi này tựa hồ thật đúng là ít dê, trong trò chơi phục khắc thế giới hiện thực nào đó tòa thành thị. Chuyện như vậy sẽ không dẫn phát hiện thực chính phủ phản ứng sao? Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Ta cảm thấy cái này ta xxx thiên có chút cổ quái, có lẽ hắn cũng dẫn phát kịch bản CG, so với chúng ta biết nhiều hơn một thứ gì, tóm lại trước tiên đi lên phía trước, nhìn xem có thể hay không dẫn phát hắn nói tới kịch bản điểm lại nói. Dương Liệt cuối cùng làm quyết định này, những người còn lại cũng đều là gật đầu đồng ý xuống dưới. Cùng lúc đó, tại tòa thành thị này nơi nào đó bí mật công trình nội, một cái mang theo kính phẳng kính mắt thanh niên, đang nhìn một đống lớn tư liệu hồ sơ, ý đồ từ đó tìm tới người kia tin tức tới. Hắn vân tại ba ngày trước đi vào ít dê, mục đích là vì ngăn cản người kia đi lại. Hành động gì trước mắt còn là không biết, nhưng là người kia tại ước chừng 9 tháng trước, theo Đông Âu nước nào đó đạt được một cái chiến thuật đầu đạn hạt nhân, cái này để trên thế giới từng cái đại quốc chính phủ tay chân đều nắm chặt, mà lần này thu được tin tức hắn sẽ tại ít dê sinh sự, cho nên quốc gia không thể không khiến hắn xuất thủ. Người kia tại ước chừng 3 năm trước đây theo trong phòng thí nghiệm trốn chạy ra, đồng thời đem toàn bộ phòng thí nghiệm, cùng đóng giữ phòng thí nghiệm trú binh toàn bộ giết chết. Trong 3 năm này tại toàn thế giới nhiều quốc gia, nhiều cái địa khu nhất lên rất nhiều gợn sóng đến. Vì thế mà hủy diệt tiểu quốc đã có 6 cái nhiều, mà M nước càng là tổn thất nặng nề, kế có 3 khu hải ngoại căn cứ hủy diệt, 2 chiếc hàng không mẫu hạm bởi vậy tổn hại, tử vong taxi nhiều đến hơn 5.000 người. Càng có nhiều cái quan lớn cùng chính trị thế gia bị ám sát, hắn biết, đây là người kia đang phát tiết phẫn nộ. Đồng thời, người kia lấy thần tiên tổ hợp bên trong thần vì danh hiệu, tiến hành toàn thế giới phạm vi trộm cướp, theo đáng tiền quý giá vật, đến Đại quốc Ngân hàng Trung ương dự trữ vàng, đến hạch vật liệu khẩn yếu vật, đến công nghệ cao tư liệu vân vân. Hắn không chỗ không cướp, mà lại mọi việc đều thuận lợi, đây đã là vượt qua qua mổ cái hạn độ. Toàn thế giới muốn người kia đầu người hơn không biết bao nhiêu, nhưng là đều bắt hắn không có biện pháp. Hắn đang nhìn tư liệu, bỗng nhiên tại bên cạnh hắn mấy cái màn ảnh bên trong, hắn bên trong một cái trong màn hình hình tượng lóe lên một cái, liền xuất hiện Dương Liệt bọn người trống rỗng xuất hiện thân ảnh, hắn liền nhìn về phía Dương Liệt bọn người, nhìn một lúc sau, hắn tại cái này trên màn hình theo bỗng nhúc nhích, cả người liền nhắm mắt trầm tư, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, bắt. Đưa đến căn cứ đến. Ta muốn đích thân hỏi thăm bọn họ. Hắn đem kính phẳng kính mắt lấy xuống xóa một cái, tiếp lấy lại lần nữa đeo lên, mà tại màn hình cái khác mấy bộ đàm bên trong liền có trả lời truyền đến. Vâng, Sở Đại tá. Chương 94, Tiểu thuyết. Dương Liệt bọn người lâm vào tại một mảnh mộng bức bên trong, bọn hắn phát hiện mình bị NPC cảnh sát vây. Những NPC này đám cảnh sát không chút kiên kỵ tại khu náo nhiệt vây quanh bọn hắn, sau đó lấy ra chế thức vũ khí bao bọc vây quanh bọn hắn. Dương Liệt bọn người vân người chơi, bọn hắn cũng không sợ những vũ khí này cái gì, chính là ngươi cầm bom nguyên tử thả trước mặt bọn hắn lớn nhất khả năng tính vân bắt đầu tìm kiếm như thế nào khởi động viên này bom nguyên tử nút bấm hoặc là thao túng, tìm đường chết mới là bọn hắn bản mệnh. Sẽ không tìm đường chết người chơi không phải một cái tốt thám tử. Đây cơ hồ là khắc ấn tại mỗi cái người chơi bản năng bên trong đồ vật. Giờ phút này đối mặt cảnh sát vây quanh, đối mặt súng ống nhắm chuẩn, Dương Liệt bọn người ngược lại có chút kích động cảm giác, một loại tìm đường chết nhiệt huyết bắt đầu ở bọn hắn trong lòng ngực sôi trào. Bất quá Dương Liệt bọn người tốt xấu còn biết mình hiện tại ngay tại công lực thần thoại nhiệm vụ, muốn đi đến ngân sắc đại địa chỗ sâu, tìm một chỗ đặc biệt phó bản cửa vào, lại thêm trước đó ta xxx thiên cảnh cáo. Cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn phản kháng thật không có quá mức lỗ mãng, mà là mặc cho những cảnh sát này bao vây bọn hắn, sau đó cho bọn hắn đeo lên còng tay, thậm chí còn muốn quăng ra vũ khí của bọn hắn. Nhưng là cái này sao có thể, vũ khí cùng trang bị thế nhưng là người chơi tính mệnh a. Ngay tại Dương Liệt bọn người dự định phản kháng lúc, những vũ khí này lại trực tiếp hóa thành điểm sáng hạt tròn tiêu tán không thấy nữa, sau đó tất cả người chơi đều tiếp vào hệ thống nhắc nhở, tại đặc thù phó bản bên trong, vũ khí trang bị có thể tùy thời để vào hệ thống bên trong, sẽ không vì ngoại giới sở đoạt lấy. Thoáng một cái Dương Liệt bọn người liền hoàn toàn an tâm, bọn hắn đem bị cảnh sát bắt giữ quá trình xem như vân đi ngang qua sân khấu CG, cũng liền không còn có phản kháng, ngược lại là riêng phần mình cười đùa nói tiếp xuống tao ngộ vân vân. Mà những cảnh sát này nhóm, không, những binh lính này thì là hoàn toàn mộng bức trạng thái, bọn hắn đều là người của đặc biệt hành động xử thành viên, thù nào đó thường cấp sĩ quan trực tiếp mệnh lệnh, mà lần này vây bắt mệnh lệnh được đưa ra về sau, bọn hắn cũng ngay lập tức đi vào hiện trường, liền phát hiện bọn này rất có thể vân chơi COS là đám thanh niên. Bất quá mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, bọn hắn còn là lập tức đối bọn hắn tiến hành bắt giữ, nhưng là tại đoạt lại bọn hắn COS đạo cụ lúc, liền phát sinh siêu hiện thực sự kiện, bọn hắn COS đạo cụ thế mà trực tiếp biến thành điểm sáng hạt tròn tiêu tán không thấy nữa, một màn này bị chung quanh rất nhiều người chỗ vây xem, này quần binh sĩ đều là im ắng giao lưu, chung quanh quần chúng vây xem nhóm thì trực tiếp xuất ra điện thoại di động bắt đầu thu hình lại, rất nhiều người thậm chí lớn. Tiếng ồn ào lên, có nói người ngoài hành tinh, có nói siêu năng lực, có nói tương lai người, có nói dị thế giới người, toàn bộ tràn diện cũng bắt đầu sa vào đến hỗn loạn bên trong. Đây chính là thế giới hiện thực, là không thể nào có những vật này, các binh sĩ vân người của đặc biệt hành động xử, bọn hắn biết được càng nhiều, bởi vì bọn hắn công việc thường ngày chính là bảo vệ một chút bí ẩn nhất căn cứ nghiên cứu cùng căn cứ quân sự an toàn, những cái này căn cứ an toàn quyền hạn cực cao, các binh sĩ mặc dù không có khả năng biết nội tình, nhưng là đối với thế giới này phải chăng có những cái này siêu phàm đồ vật nhận biết vẫn phải có. Đáp án liền là tuyệt đối không. Có siêu phàm. Nếu là có, đã sớm tại toàn thế giới náo ra chuyện lớn, nhiều nhất chính là một chút bí ẩn công nghệ cao thế thôi. Thoáng một cái, các binh sĩ lập tức liền biết bọn hắn bắt giữ người tuyệt đối không phải cái gì phàm nhân, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông COS người chơi loại hình, lập tức binh sĩ toàn đều cẩn thận, một phương mặt đem vũ khí nhắm ngay Dương Liệt bọn người, cẩn thận cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Một phương diện khác thì nhắm ngay xung quanh đám người, đồng thời núp trong bóng tối ngắm bắn nhân viên cùng nhân viên liên lạc càng là như lâm đại địch. Từng cái đều là cẩn thận cảnh giác xung quanh hết thảy. Dương Liệt bọn người còn tại cười cười nói nói, sau đó bọn hắn liền thấy cuối con đường mấy chiếc áo giáp nặng xa lái tới, đi theo tại phía sau thì là hai chiếc xe tăng, Dương Liệt bọn người lập tức há to miệng, Thiên A liền nói, xin nhờ, cái này phó bản quá khoa trương có được hay không? Ta chính là trong hiện thực ít dê người, làm sao có thể đem xe tăng đều mở đến trên đường đến A. Bên cạnh một cái tinh anh người chơi liền nói, trò chơi, đây là trò chơi có được hay không, không nên đem nơi này xem như hiện thực, mà lại đây là kịch bản đi ngang qua sân khấu CG. Lại khoa trương ta đều nhìn thấy qua, tỉ như một đầu đốt lửa rồng, kỳ thật đầu này rồng cũng không to lớn, nhiều nhất mấy trăm mét thế thôi, nhưng là bay qua toàn thế giới, liền đem toàn thế giới đều nhóm lửa. Sau đó tạo thành cùng loại thiên thạch rơi xuống đồng dạng cải biến toàn thế giới địa hình cử động, ngươi cảm thấy bình thường sao? Cho nên nói, đối trò chơi cái gì khác so sánh thật ngươi liền thua. Thiên A nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu, sau đó làm những cái này hạng nặng cổ xe cùng xe tăng đi vào bọn hắn bên cạnh về sau, bọn hắn liền thuận theo tại mấy người lính mệnh lệnh cùng hộ vệ dưới. Leo lên một cổ xe tăng, tiếp lấy ngay tại những này binh sĩ cùng áo giáp nặng xa hộ vệ dưới. Hướng về nơi nào đó đi tới. Đoạn đường này không nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì kẻ tập kích, ngược lại là ít dê dư luận cùng xã hội bị làm ầm ĩ cái đủ, bất quá Dương Liệt bọn hắn tự nhiên không biết những cái này, bọn hắn ngồi tại cái này xe tăng nội, phát hiện cái này xe tăng vân cải tiến qua, nội bộ không gian so dự đoán phải lớn, còn có vài tên binh sĩ dùng súng giới đối lấy bọn hắn, không nói một lời như là người mấy đồng dạng băng lãnh. Dương Liệt liền định tới gần trong đó một tên binh sĩ. hắn đạt được kết quả chính là mấy tên lính súng ống lập tức lên đạn nhắm chuẩn, cái này khiến hắn cười khúc khích ngồi trở lại nguyên địa, lập tức liền nói, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, ta chạy như thế một đường cũng không là chuyện nhỏ, mặc dù bây giờ còn chưa bắt đầu chủ tuyến, nhưng là chết còn muốn chạy về phục sinh. Nói đến, chúng ta đây là muốn đi đâu? Mấy tên lính cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Dương Liệt, Dương Liệt ngượng ngùng cười một tiếng, bên cạnh một tên khác tinh nhuệ người chơi liền vui tươi hớn hở mà nói, rất rõ ràng a, bọn hắn tịnh không có thiết trí cao đẳng trí năng chương trình mô đun. Chỉ là CG bên trong NPC, không có gì trứng dùng, khác loạn phí hoạt bát, đi gặp đến ta XXX Thiên nói người kia rồi nói sau. Dương Liệt bất đắc dĩ gật đầu, từ bỏ bộ kịch bản ý nghĩ. Mà một bên khác, toàn bộ hành trình nhìn xem những cái này người chơi phản ứng, nghe lấy lời của bọn hắn, mang theo kính phẳng kính mắt nam nhân ánh mắt bên trong có ba động, hắn buông xuống những tài liệu kia, bắt đầu cẩn thận tra xét mấy cái này người chơi, một lúc lâu sau mới quay về đối thoại khí đạo, trực tiếp mang về tổng căn cứ. Lập tức, đội xe chuyển biến phương hướng, hướng về ít dê nơi nào đó cao ốc bước đi. Về sau trực tiếp lái vào cái này cao ốc ga ra tầng ngầm, mà tại cái này ga ra tầng ngầm cuối cùng, mặt đất trực tiếp rộng mở, bọn này áo giáp nặng xa cùng xe tăng lái vào đến xe này kho trong lòng đất. Làm Dương Liệt bọn hắn theo xe tăng bên trong ra lúc, nhìn thấy chính là một chỗ hiện đại hóa công nghệ cao căn cứ dáng vẻ, xung quanh trên 100 quân nhân chính đứng xem bọn hắn, tại những quân nhân này trước đó còn có một cái mang theo kính phẳng kính mắt thanh niên, hắn cũng mặc quân trang, biểu lộ bình tĩnh mà lạnh lùng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trang diện một mảnh trầm tĩnh. Dương Liệt bọn người có chút bị giật nảy mình. Lập tức bị một đám quân nhân cực kỳ tàn ác vây xem, quản chi là trong trò chơi, bọn hắn cũng có chút chột dạ, bất quá nghĩ lại dù sao vân trò chơi, lập tức cũng liền không quan trọng, trong đó hai cái tinh anh người chơi trực tiếp ngồi ngay đó, riêng phần mình móc ra trong túi một loại nào đó gậy gỗ, dùng cây châm lửa nhóm lửa về sau, liền rút hút, một chút cũng không có khách khí cảm giác. Dương Liệt tại bọn này quân nhân bên trong nhìn khắp nơi một lần, hắn cũng móc ra loại này gậy gỗ, đây là một loại bị người chơi phát hiện chất gỗ vật liệu, nhóm lửa sau lại phát ra cùng loại lá cây thuốc lá hương vị. Hút vào trong phổi cũng sẽ sinh ra cùng loại thuốc lá cảm giác, loại này vật liệu gỗ số lượng còn nhiều, cơ hồ trở thành người chơi bên trong tẩu hút thuốc nhóm mỗi ngày tiêu hao tiêu chuẩn thấp nhất, Dương Liệt cũng kéo lên một cây, sau đó liền đối người bên cạnh nói, CG còn không có kết thúc sao? Kế tiếp là làm gì? Thẳng đến săn bắn sao? Cái kia mang theo kính phẳng kính mắt thanh niên bỗng nhiên liền mở miệng nói, thẳng đến săn bắn, củ lạc phí tổn cần muốn chính các ngươi bỏ ra mới được. Dương Liệt bọn người tất cả đều sửng sốt một chút, tiếp lấy tất cả đều cười toe toét. Dương Liệt liền đi hướng cái này kính phẳng kính mắt thanh niên, vừa đi vừa nói, ngươi chính là người phụ trách nơi này à? Có nhiệm vụ gì sao? Kính phẳng kính mắt thanh niên mỉm cười gật đầu nói, ta ngược lại là có mấy cái nhiệm vụ, cũng không biết các ngươi có thể hay không hoàn thành, đương nhiên, trước đó, ta nghĩ chúng ta cần nói một chút mới được. Dương Liệt bọn người nở nụ cười, riêng phần mình đều liên tục không ngừng nói chuyện bọn hắn am hiểu nhất, thích nhất lời nói, hắn bên trong một cái người chơi chợt nói đến, kính phẳng kính mắt, quân nhân, đúng, cái kia quân phục huy chương vân cấp giáo còn là tướng cấp. Tóm lại đẳng cấp tương đối cao. Trước mặt lãnh đạm băng lãnh, cười lên cho người ta một loại phản phất muốn bị bán cảm giác. Các ngươi nói, hình tượng này có đúng hay không có chút quen thuộc à? Dương Liệt bọn người lúc đầu đang định tiếp tục cùng cái này nhân viên chỉ huy lôi kéo làm quen, nhìn xem có thể hay không tiếp vào nhiệm vụ gì loại hình, sau khi nghe bọn hắn tất cả đều sửng sốt, tiếp lấy liền bắt đầu minh tư khổ tưởng, sau đó vừa nghĩ vừa nhìn xem người thanh niên này, sau đó dần dần, ở đây mấy cái người chơi bên trong. Có vượt qua một nửa đều lộ ra một loại kỳ dị cùng hiểu rõ thần sắc. Nói đến. Thật rất giống a. Bản quyền ok sao? Nói cái gì bản quyền a, Doraemon đều giải quyết, trong nước một cái tiểu chúng lại coi là gì chứ? Nói tiểu chúng qua a, tốt xấu xem như một cái lưu phái có được hay không? Lại thế nào lưu phái cũng là tiểu chúng, dù sao ta nhìn một nửa là nhìn không được. Dương Liệt mấy người cứ như vậy không chút kiên kỵ nói chuyện lên, mà cái kia kính phẳng kính mắt thanh niên cũng không giận, cũng không vội, cứ như vậy lẳng lặng nghe lấy đối thoại của bọn họ nội dung. Thiên A liền kỳ quái hỏi, các ngươi đang nói cái gì a? Ta nghe không hiểu, cái gì tiểu chúng? Cái gì lưu phái, cái gì bản quyền a? Dương Liệt liền khục một tiếng nói, bọn hắn đang nói một bản bên trong nội dung, chỗ đó có một nhân vật, tiêu chí chính là kính phẳng kính mắt, không có biểu lộ, không có tình cảm, không có thân thể tri giác, tóm lại, chính là một cái ba không nam nhân, vâng một cái trí giả, tên là. Cái kia kính phẳng kính mắt thanh niên nụ cười trên mặt lại một lần hiển hiện, trong mắt không hiểu có cuồng nhiệt quang mang, hắn cười hướng mọi người nói, ta tên Sở Hiên, đại tá, hiện tại. Muốn cùng các vị hảo hảo nói chuyện. Chương 95, Xuyên Việt thời không bố cục. Dương Liệt bọn người tụ tại nhân viên trong nhà ăn cơm, từ vừa rồi cùng Sở Hiên đối thoại về sau, bọn hắn liền bị muốn cầu không được rời đi chỗ này căn cứ, cái khác cũng liền mặc cho bọn hắn, vì thế thậm chí tạo ra một cái nhiệm vụ, đó chính là thẳng đến lần tiếp theo kịch bản phát triển trước, Dương Liệt bọn người không được rời đi cái kia căn cứ nhiệm vụ. Cũng tốt, ngay tại cái này phó bản bên trong nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một cái đi, trước đó một mực trên ngân sắc đại địa tiến bước tiếp tục tiến lên, nói thật. Chúng ta đối với ngân sắc đại địa lớn nhỏ hoàn toàn sai lầm đoán chừng, mặc dù mang theo thịt khô cùng thức uống, nhưng là tại bảo kim loại xuất hiện trước, đã thường tiêu hao được không sai biệt lắm, nói thật, cho dù không có trước đó bảo kim loại, chúng ta cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 3 ngày khoảng chừng, liền sẽ bị chết đói chết khát mà trở lại điểm phục sinh, có cái này phó vốn không phải vừa vặn sao. Còn có thể để chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Dương Liệt đối còn lại người lời nói, lúc nói chuyện còn tại ăn bò bít tết. Những người còn lại cũng đều đang ăn các loại đồ vật. Sở Hiên Trường ngăn cản bọn hắn rời đi cái trụ sở này, cái khác quyền hạn ngược lại là cho một chút, chí ít bọn hắn có thể ăn có thể ngủ, còn cho bọn hắn an bài gian phòng, mặc dù thời khắc đều chí ít có 30 tên quân nhân võ trang đầy đủ cảnh giác giám thị bọn hắn. Còn lại người chơi cũng đều riêng phần mình gật đầu, Thiên A liền nhíu mày nói, mặc dù nói thì nói như thế không sai, nhưng là chúng ta bây giờ dù sao vẫn là tại trong nhiệm vụ A, cứ như vậy nhàn nhã không có vấn đề sao? Phải biết, nhiệm vụ một khi thất bại, chúng ta tài khoản nhưng là không còn A. Dương Liệt lại là mãn bất tại hồ nói thật. Nhiệm vụ này ta vẫn luôn có suy nghĩ, nói là nhiệm vụ thất bại liền tài khoản không có, nhưng là nhiệm vụ thất bại định nghĩa là cái gì? Nhiệm vụ thuyết minh lên tịnh không có nói rõ, cái này bản thân liền là một cái ẩn tàng manh mối, mà lại cũng không có tính theo thời gian, cũng chưa hề nói tử vong về sau nhằm chức vụ thất bại, tóm lại, cá nhân ta cảm thấy, là phát động nhiệm vụ về sau, nhiệm vụ mục tiêu không có đạt thành mới có thể tạo thành thất bại, mà lại hiện tại cũng không phải chúng ta không muốn đi à, đi ra không được đúng không? Thiên A tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không nói gì nữa. Xác thực giống như Dương Liệt nói như vậy. Dù sao hiện tại hắn nhóm cũng không có cách nào tiếp tục đi tới, chẳng bằng trước tiên bổ sung nhất hệ dinh dưỡng, đồ ăn, nước ngọt mới là cái đứng đắn. Cho nên Thiên A cũng bắt đầu ăn cơm, sau đó nàng vừa ăn vừa hỏi nói, trước đó các ngươi nói cái kia trong tiểu thuyết nhân vật, danh tự cũng gọi là Sở Hiên sao? Dương Liệt cùng mấy cái người chơi đều lắc đầu, Dương Liệt liền nói, làm sao có thể, Sở Hiên cái tên này rất bình thường a. Trước đó chúng ta hoàn thành truyền lại tin tức nhiệm vụ người kia cũng gọi là Sở Hiên, nói đến, bộ dáng của bọn hắn xác thực rất giống. Chỉ là một cái mặt quân trang, một cái không có mặt, mà lại không có mặt cái kia nhìn càng băng lãnh, nói đến, chúng ta truyền lại nhiệm vụ cái kia Sở Hiên rốt cuộc là tình hình gì tới. Còn lại người chơi đều muốn miêu tả ra cái kia Sở Hiên dáng vẻ, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt bọn họ cũng đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt đến, Thiên A liền hỏi lần nữa. Các ngươi nói tới trong sách cái kia cái nhân vật, chính là cùng cái trụ sở này quan chỉ huy Sở Hiên đồng dạng hình tượng người, tên là cái gì đâu? Mấy người trăm miệng một lời mà nói, gọi là Trịnh Tinh Tinh. Dương Liệt liền phản phất dư vị đồng dạng mà nói, cái kia quyển tiểu thuyết nhìn rất đẹp. Trịnh Tinh Tinh là quyển sách kia bên trong thứ nhất trí giả, tỉnh táo, vô tình, siêu cấp lợi hại, sau đó đồng bọn của hắn, cũng chính là sách nhân vật chính, là một cái lỗ mãng. Tràn ngập nhiệt huyết, thích nhất nói muốn cùng một chỗ sống vai sao. Sau đó cùng hắn sống vai người liền ngõm củ tỏi Sở Vô Địch, tóm lại, cái kia quyển tiểu thuyết còn thực là không tồi đâu. Mấy người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, mà Thiên A bất quá chỉ là hỏi lên như vậy, hiếu kỳ thế thôi, nàng đối tiểu thuyết mạng cái gì lại không hứng thú, lập tức cũng chỉ là ăn đồ ăn. Mà một bên khác, Sở Hiên chính yên lặng trầm tư. Đồng thời không ngừng nhìn màn ảnh bên trong Dương Liệt bọn người. Tiểu thuyết, nhân vật, trò chơi, người chơi, một cái khác Sở Hiên. Sao? Lẩm bẩm những cái này, Sở Hiên lại nhìn về phía mới từ hệ thống theo dõi bên trong đoạn lấy ra, Dương Liệt bọn người lần thứ nhất xuất hiện lúc đầu đường hình tượng, khi đó còn có một người khác cùng bọn hắn cùng nhau xuất hiện, nhưng là người kia chạy vào trong đường tắt sau đã thường mất đi tung tích, từ mọi phương diện giám sát đến xem, người kia giống như có lẽ đã không tại ít dê. Đáng tiếc chỉ là đầu đường lên thường ngày hệ thống theo dõi. Sở Hiên không cách nào nhìn thấy đối thoại của bọn họ toàn bộ quá trình, chỉ là lẻ tẻ nhìn thấy một chút đối thoại khẩu hình, sở được đến chỉ từ phiến ngữ cũng không phải là tin tức vô cùng trọng yếu, mặc dù cũng làm cho Sở Hiên có một chút tin tức lượng tính toán, nhưng là cách hắn muốn có được đáp án còn kém một chút. Không cách nào chứng minh chứng ngụy vị trí thế giới cũng không phải là thế giới trò chơi, đồng thời, không cách nào chứng minh chứng ngụy trước mắt có phải là hay không trong vạch chi não, nhưng là cái này kinh điển suy luận tại lúc này lại có sơ hở. Sở Hiên trong mắt cuồng nhiệt tịnh không có chút nào giảm bớt. Hắn tự lẩm bẩm, đầu tiên là thế giới hình thái, thế giới song song đa nguyên hình thái sao? Sau đó là thời gian, tiếp theo là nhân vật. Rất rõ ràng, các ngươi có thể đến nơi đây, đồng thời cùng ta gặp nhau, tất nhiên là bị dẫn đạo đến tận đây, như vậy kẻ sau màn là muốn làm gì đâu? Tại sao là ta? Mà trong miệng các ngươi, trước đó truyền lại tin tức nhiệm vụ cái kia Sở Hiên, sẽ là thế giới song song ta sao? Còn là nói. Sở Hiên trầm tư tịnh không có duy trì liên tục bao lâu, hắn liền từ trên ghế đứng lên, mặc dù đạt được tin tức cũng không hoàn toàn, nhưng là đây đối với Sở Hiên đến nói đã là phi thường lớn thu hoạch. Hắn nhắm mắt đem tất cả tin tức sâu chuỗi một phen, sau đó cho ra một cái phi thường thú vị kết luận. Có hai cái hạch tâm tin tức điểm, cái thứ nhất hạch tâm tin tức điểm tập trung ở cái kia tuyên bố nhiệm vụ, tên là Hạo Thân Thể Người Trên, hắn rõ ràng nhận biết thế giới song song Sở Hiên, hoặc là ta, mà thế giới song song Sở Hiên hiển nhiên cũng nhận biết cái kia tên là Hạo. Không, không đúng, phải nói trước đó không biết, nhưng là đột nhiên liền nhận biết, khả năng này lớn hơn. Một cái khác hạch tâm, thì là cái kia tên là Đại Lãnh Chúa Ngô Minh, hắn sáng tạo cái này cái gọi là trò chơi. Triệu hoán người chơi khả năng tính vượt qua 70%, như vậy vấn đề liền đến. Vì cái gì Hạo chỗ tìm đối tượng không phải Ngô Minh, mà là Sở Hiên đâu? Mà xem như địa phương nguy hiểm ngân sắc đại địa, nghe mấy cái này người chơi ý tứ, trận doanh lãnh tụ Đại Lãnh Chúa ngay tại công lược, mà lại đã xâm nhập đến ngân sắc đại địa chỗ sâu, cái kia Hạo không tìm Đại Lãnh Chúa, ngược lại tìm Sở Hiên cử động liền rất thú vị, nhất thú vị là Ngô Minh, còn có đối người chơi quyền khống chế tuyệt đối sao? Hạo mục đích là vì giấu giếm Ngô Minh liên quan tới những cái này người chơi nhiệm vụ a. Nguyên nhân đâu? Mà bây giờ đem những cái này người chơi đưa đến trước mặt của ta. Là vì để ta trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ này sao? Còn là nói. Là muốn ta phá hư nhiệm vụ này đâu? Lại nói, ngươi đến cùng là như thế nào dựa vào đơn giản như vậy tin tức, liền suy đoán ra cái này rất nhiều. Ta hoài nghi ngươi nhìn kịch bản. Một thanh âm tại Sở Hiên sau lưng vang lên. Sở Hiên tựa hồ tịnh không thế nào giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, liền thấy một cái bắp thịt cả người xoắn xuýt đại hán đứng ở nơi đó, đại hán này bộ dáng nhìn đổ là có chút chất phác, trên thân tùy ý hất lên một kiện giả áo da thú, trên chân không giày, nhìn phản phất là một cái giả nhân. Đại hán này liền gãi đầu một cái phát nói, được rồi, dù sao ta cũng lười đi đoán ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, quân, y theo ngươi trước đó phân phó. Ta đi theo bọn này người chơi bên trong khí vận cao nhất cái kia, rốt cục tìm đến lúc này ngươi, vậy kế tiếp ta nên làm như thế nào đâu? Vô địch trạng thái công bằng so với chúng ta ngay từ đầu dự đoán còn gai góc hơn, thời khắc này thực lực của chúng ta lại không được đầy đủ, mà trạng thái bình thường công bằng, hiện thế công bằng, tận thế công bằng, ba cái này đều đang không ngừng hướng thời khắc này tung ra lực lượng, vô địch trạng thái công bằng thì tự mình nhập đây. Ta lại chỉ có cái này một sợi hình chiếu có thể bình yên đi vào. Cái khác lực lượng tung ra đều bị hạn chế, nếu là lại không nhanh chút, Đại Lãnh Chúa liền sẽ biết được chân tướng. Quân. Sở Hiên Vi nở nụ cười, hắn nhìn về phía đại hán này nói, rất thú vị danh tự, như vậy. Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Chương 96, thứ nhất hạng mục công việc. Nói cách khác. Ta sẽ tiến vào một cái tên là chủ thần không gian thế giới bên trong, sau đó ở bên trong tử vong một lần, về sau lại trải qua đủ loại à. Sở Hiên gỡ xuống kính mắt yên lặng xóa một cái, sau đó hắn đeo lên kính mắt nhìn về phía trước mắt ngay tại xé rách thịt nướng cơ bắp tráng hán cổ, Sở Hiên lại hỏi, thế nhưng là ta vì cái gì phải làm như vậy? Ta nghĩ không ra ta sẽ làm ra đây hết thảy nguyên do. Tên là cổ cơ bắp tráng hán nhìn thẳng hướng Sở Hiên nói, bởi vì tại đó, có thể thu hoạch được ngươi một mực truy cầu mà không thể được chi vật. Tình cảm, ngươi thu hoạch được tình cảm, cho nên ngươi nhất định sẽ làm như vậy xuống dưới. Tình cảm. Sao? Sở Hiên trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn mới quay về cổ nói, cho ta nói các ngươi một chút siêu phàm lực lượng đi, ta cần phải biết chính là cấp độ, tỉ như ngươi trước đó nhắc tới mấy loại trạng thái công bằng, kia là địch nhân của ngươi à? Là địch nhân của ta, cũng là địch nhân của ngươi, càng là thế giới này chi địch cùng vạn vật chi địch, hắn, không, hắn là đại địch. Cổ nghiêm túc vô cùng nói. Cụ thể đâu? Ngươi một mực nói đều là tương lai của ta, như vậy. Liên quan tới ngươi, liên quan tới công bằng, liên quan tới thế giới này chân tướng, những tin tức này không nói cho ta biết không? Sở Hiên hỏi hướng cổ đạo. Cổ trầm mặc nửa ngày, hắn gãi đầu một cái, nghiêm túc đối Sở Hiên nói, tin tức cũng là lực lượng một loại vật dẫn, làm thực lực đi đến nào đó cấp độ, ước chừng là cao giai thánh vị lúc, đã thường có thể cảm thấy được loại tình huống này, cho nên khi ta bây giờ nói ra đến một ít tin tức lúc, tương lai, quá khứ, thậm chí bao gồm hiện tại cũng sẽ phát sinh cải biến, cho nên ta không có cách nào nói cho ngươi một ít tin tức, đương nhiên. Chính ngươi đoán được không tính, đây cũng là ngươi, tốt à, quân nói cho ta thứ nhất hạng mục công việc. Đầu tiên nói một chút lực lượng của chúng ta, siêu phàm lực lượng ngàn vạn chủng, nhục thân, tinh thần, ma pháp, hiến tế, triệu hoán. Cơ hồ vô cùng vô tận, bất quá lực lượng trên bản chất là giống nhau, cho nên cũng liền có mạnh yếu phân tầng, mặc dù từng cái phe phái, các loại siêu phàm phân tầng có rất nhiều danh từ cùng cảnh giới, bất quá liền ta đến xem, kỳ thật lấy tổng thể lực lượng, cùng lực lượng này cấp độ tới phân chia cho thỏa đáng, ta cho rằng có 5 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là siêu phàm cảnh, theo không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng phàm vật, đến có được nhất định siêu phàm chi lực, đều thuộc về cảnh giới này. Cái thứ hai cảnh giới dấu hiệu là thắp sáng ánh sáng tâm linh, cũng có xưng là thần hỏa, siêu phàm hạch tâm, sinh mệnh khởi nguyên mấy cái các xưng hô, cái này là sinh mệnh theo bên ngoài cầu đến nội cho trọng yếu nhất một bước, cũng là phàm vật đạp lên bất hủ bước đầu tiên. Cái thứ ba cảnh giới là hình thành thuộc về mình thánh đạo, cái gọi là thánh đạo, dùng ngươi. Tốt a, dùng quân giải thích chính là, đem sinh mệnh bản chất tin tức hóa. Hình thành một loại gần như bất hủ bất diệt bất tử tin tức hóa tồn tại, mà tin tức này khắc ấn tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ phương diện trên, đối với bất luận cái gì không có đạt đến một bước này sinh mệnh đến nói, hình thành thuộc về mình thánh đạo sinh mệnh đều có theo cấp độ cao lên nghiền ép hiệu quả. Nghe đến đó, Sở Hiên lông mày có chút bỗng nhúc nhích, hắn lại hỏi, cái gọi là tin tức khắc ấn. Là chỉ một mình sáng tạo ra thuộc với cơ sở của mình quy tắc, còn là phụ thuộc vào cơ sở quy tắc bản thân. Cổ sửng sốt một chút, hắn nghĩ nửa ngày sau mới nói, cái khác thánh đạo ta không rõ ràng. Nhưng là ta thánh đạo, là đa nguyên vũ trụ bản thân liền có, chỉ là ta bao trùm lên đi, đại khái là cảm giác này. Sở Hiên gật đầu nói, ngươi nói tiếp. Cái thứ tư cảnh giới, thì là thăng hoa thánh đạo, người khác ta không biết, ta thì là cô động ta thánh đạo. Để hắn bất khuất, mặc cho cái khác thánh đạo như thế nào đều không thể xâm nhiễm hắn mảy may, đến một bước này, ta cái thứ tư cảnh giới cũng liền thành, dùng ngươi cách nói, tốt à, dùng quân cách nói, đến một bước này lúc, kỳ thật có hai cái phương hướng, một cái là như ta cũng như thế cô động đến cực hạn, một cái khác cách làm thì là đem hắn diễn hóa đến cực hạn. Có thể dung nạp cùng bao trùm rất nhiều diễn sinh mới thôi, hai cái tương xứng, đều là chính đạo. Sau đó liền là thứ năm cảnh giới. Cô động đến cực hạn, hoặc là diễn hóa đến cực hạn về sau, cùng mình tương hợp, hóa thành mình đạo, đây là hợp đạo, thánh đạo sẽ tại bản thân nội diễn hóa xuất vô tận vạn vật, giống như bên trong thêm ra một cái vô hạn chi vũ trụ, đây là cái thứ năm cảnh giới, cũng là cảnh giới của ta, à, không, là ta sắp đến, hoặc là nói quá khứ đã đạt tới cảnh giới, nội vũ trụ, cũng là vì chung cực. Sở Hiên nghe đến đó, bỗng nhiên liền hỏi lần nữa, ngươi vừa mới cách nói mang ý nghĩa. Ngươi là còn chưa thành tựu chung cực ngươi. Nhưng là ngươi biết ngươi tương lai tất nhiên sẽ thành tựu chung cực sao? Cổ nhìn chằm chằm Sở Hiên nửa ngày, cái này mới nói, đây thật ra là một cái ngụy đầu đề, biết sao? Làm một cái sinh mệnh thành tựu chung cực lúc, hắn bản chất liền sẽ cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, Quảng Chi ban sơ chỉ có một cái thể nội vô hạn vũ trụ, nhưng vẫn là cùng đa nguyên vũ trụ bản chất cùng cấp, mà một cái đa nguyên vũ trụ, dùng ngươi. Dùng quân cách nói chính là, nhìn như là theo ban sơ vụ nổ lớn cái kia một điểm bắt đầu, nhưng kỳ thật là vô thủy vô chung. Theo ban sơ đến cuối cùng, bất quá là kỷ nguyên thay đổi thế thôi, mà chung cực cũng là như thế, một khi ta thành tựu chung cực, như vậy liền từ một khắc này bắt đầu sụp đổ ta tất cả thời gian tuyến cùng thế giới tuyến, ta cũng chỉ là chung cực, cũng không cách nào lần tới nơi này. Nói đến đây, cổ gãi đầu một cái nói như vậy kỳ thật hết sức mâu thuẫn, ta cũng không cách nào nói tỉ mỉ, bởi vì nếu là thành tựu chung cực chính là thời gian tuyến cùng thế giới tuyến hợp nhất, vậy ta liền không cái kia xuất hiện ở đây. Bởi vì ta hiện tại còn không tính chung cực, nhưng là ta tương lai lại chú định thành chung cực. Cái này hết sức mâu thuẫn. Không, cái này không mâu thuẫn. Sở Hiên lại là trực tiếp đánh gãy cổ nói, vì sao lại xuất hiện cái này nhìn như mâu thuẫn nội dung, đoán chừng chính là như lời ngươi nói thứ nhất hạng mục công việc, cũng chính là không cách nào nói ra bí mật a. Ta muốn hỏi không phải cái này, mà là ngươi vừa mới nói tới một đoạn văn. Không có cách nào về tới đây. Chung cực ngược lại không có cách nào về tới đây, không phải chung cực phản kháng cũng có thế. Là chỉ thể lượng sao? Cổ ngạc nhiên nhìn xem Sở Hiên, sau đó hắn liền cười ha ha nói, không sai, ngươi quả nhiên cũng là quân. Tốt à, hiện tại là Sở Hiên, không sai, chính là thể lượng vấn đề. Cái này kỳ thật mới là hạch tâm nguyên nhân, bởi vì thể lượng vấn đề, cho nên thứ nhất hạng mục công việc. Bởi vậy không thể không tại thời không ở giữa phương diện cùng rất nhiều công bằng tiến hành lực lượng đầu phóng, nhưng chỉ là lực lượng đầu phóng còn vô hiệu, phe ta lực lượng đầu phóng đến từ ngươi, tốt a, quân lo diệt thiên đạo, ngoài ra, mặc dù ta cùng thế giới đều là chung cực, cũng có đa nguyên vũ trụ cấp những thời không khác ở giữa can thiệp lực, nhưng là loại này can thiệp lực cũng không phải là từ lực lượng của chúng ta chỗ quyết định, mà là từ chúng ta chung cực bản chất chỗ quyết định, ước chừng liền cùng loại với. Ngươi từng nói với ta cái chủng loại kia đại vũ trụ vị diện bên trong nhất tỉ mỉ tinh thể gọi là gì tới? Lỗ đen. Chính là Sở Hiên vô tình không biết, trong lòng cũng xuất hiện một chủng loại giống như im lặng cảm xúc, hắn nói ra, ta minh bạch, bởi vì bản chất nguyên nhân, thể lượng to lớn, cho nên Quảng Chi chỉ là tồn tại đều sẽ đối đa nguyên vũ trụ thời không ở giữa sinh ra can thiệp tác dụng, nhưng là cũng chỉ là bị động ảnh hưởng, cùng loại với lỗ đen trường trọng lực. Như vậy logic thiên đạo có thể theo đa nguyên vũ trụ thời không ở giữa phương diện đầu phóng lực lượng. Mà tới đối đầu thì là công bằng sao? Cổ liền nghiêm túc nói, đúng là như thế, duy nhất có thể cùng công bằng địch nổi chỉ có ngươi, tốt a, quân, nhưng là có một vấn đề chính là, công bằng bởi vì thứ nhất hạng mục công việc nguyên nhân, cho nên hắn tại thời không ở giữa phương diện lực lượng vượt xa quá chúng ta tất cả, mà lại liền thời không ở giữa can thiệp lực đến nói, cũng là không gì sánh kịp. Chúng ta cơ hồ không thể nào chiến thắng hắn. Sở Hiên trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, nói cách khác, là không có cách nào tại các ngươi vị trí thời không bên trong, đem hắn bản thể đánh giết rồi. Hắn cũng là chung cực. Còn nói, của ngươi thứ nhất hạng mục công việc. Cổ gật đầu thừa nhận nói, đúng là thứ nhất hạng mục công việc, mặc dù không phải là không có tuyệt đối nhưng có thể làm đến. Nhưng là cái này liền cần thứ nhất hạng mục công việc bên trong hoàn thành thứ nhất hạng mục công việc mới được, mà cái này dính đến ngươi, tốt a, quân am hiểu lĩnh vực. Ngươi biết, công bằng danh xưng đa nguyên vũ trụ đệ nhất trí giả, căn nguyên của nó ngay tại ở hắn thứ nhất hạng mục công việc, dùng ngươi, tốt a, dùng quân cách nói, thời không ở giữa cũng không phải là như trường hà đồng dạng, thậm chí cũng không phải cây hình. Hoặc là điểm tạm dừng loại hình. Mà là tầng tầng lớp lớp vô tận hỗn độn đến chỗ tạo thành siêu đại hỗn loạn thể, muốn cùng công bằng chiến đấu, nhất định phải dính đến ở trong đó lượng biến đổi, mặc dù ta là không hiểu lắm, nhưng là ngươi, tốt a, quân nói ngươi nhất định sẽ hiểu, để ta nghe ngươi chính là. Hỗn độn cùng hỗn loạn sao? Sở Hiên sắc mặt mang theo một chút kinh ngạc, hắn có chút cúi đầu nói, như thế cùng ta suy nghĩ khác biệt, thời không ở giữa không nên là cái bộ dáng này mới đúng. Mà để thời không ở giữa hiện ra dạng này trạng thái cũng là thứ nhất hạng mục công việc, đúng không? Cổ lập tức hưng phấn vỗ tay nói, không sai, ngươi quả nhiên hiểu a, chuyện kia liền dễ làm nhiều, ha ha ha ha. Đến quân a, không, Sở Hiên, cho ta phân tích một chút tình huống trước mắt đi. Không dễ làm. Sở Hiên lại lãnh đạm nghiêng mắt nhìn cổ một chút, tiếp lấy liền nói, ngươi trừ không ngừng nói thứ nhất hạng mục công việc, trên thực tế ta căn bản cũng không biết như lời ngươi nói thứ nhất hạng mục công việc đến cùng là thứ gì, cho nên từ hiện tại, ta nhắc tới hỏi, ngươi có thể nói liền nói là cùng không, không thể nói liền trầm mặc, mà lại ta còn có một cái nghi vấn. Hiện tại ta đã biết chủ thần không gian, cùng tương lai ta sẽ chết sự thật, bản thân cái này liền mang ý nghĩa tương lai đã bị cải biến, nếu là cái này, quân sẽ xử lý như thế nào? Cổ Liên cười phủi tay nói, rất đơn giản, ngươi, không, quân nói, để ta đem đầu ngươi bên trong liên quan tới đoạn này ký ức đánh phong ấn là được, sau đó sẽ theo ngươi đi đến nào đó chút thời gian tiết điểm mà dần dần giải phong, tỉ như khi ngươi đi đến ngươi lần thứ nhất tử vong trước. Liền sẽ giải phong thứ nhất hạng mục công việc một bộ phận, cái này không có vấn đề. Chờ một chút. Sở Hiên thần sắc trở nên càng lạnh nhạt. Hắn nhìn chằm chằm Cổ nói, đánh. Phong ấn là có ý gì? Cổ vỗ mặt đất lập tức vỡ ra đếm cái khe hở, hắn mang theo tự hào mà nói, ta là một cái trừ lực lượng, không có cái khác năng khiếu người, mà ta thánh đạo cùng chung cực đường lớn cũng đều là lực lượng, cho nên ta không biết ma pháp a. Niệm lực a, tinh thần a cái gì, muốn phong ấn của ngươi ký ức, ta chỉ có thể đánh ngươi một bàn tay, yên tâm đi, ta đã tới gần chung cực, đối với lực lượng khống chế còn tính là có chút tâm đắc, tuyệt đối có thể hoàn mỹ phong ấn ngươi đoạn này ký ức. Ta minh bạch, về sau bố cục. Ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sở Hiên quay đầu đi đạo. Vì cái gì ngươi giống như quân đều thích quay đầu đâu? Cổ gãi đầu một cái, kỳ quái nói ra. Chương 97, nhiệm vụ. Sở Hiên hỏi, ngươi đến là trước đó đã triệt để kế hoạch xong tính tuyệt đối tương lai sao? Cổ suy nghĩ một chút nói, không phải trước đó kế hoạch xong, thời không ở giữa phương diện vấn đề hết sức phức tạp, đặc biệt là dính đến thứ nhất hạng mục công việc, bởi vậy dẫn đến thứ nhất hạng mục công việc thời đại thời không cắt đứt hiện tượng, cho nên liền là công bằng cũng không cách nào trực tiếp đi đến thứ nhất hạng mục công việc bên người hoàn thành thứ nhất hạng mục công việc. Bởi vì là thời gian tính không xác định cùng không gian tính không xác định. Lại thêm nhân quả can thiệp, cùng chúng ta song phương đầu phóng lực lượng lúc ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên ta tới gặp ngươi, thuộc về ngoài định mức kinh hỷ, cũng không phải là trước đó có thể dự đoán, đương nhiên, có thể nhìn thấy ngươi cũng tại xác suất bên trong, mà lại là thuộc về xác suất so sánh đại sự kiện, ngươi, không, quân chính miệng nói với ta. Xác suất sao? Sở Hiên gật gật đầu, hỏi lần nữa, như vậy, thứ nhất hạng mục công việc bên trong hạch tâm nhất bí mật là có liên quan với đại lãnh chúa Ngô Minh đúng không? Cổ trầm mặc không nói, mà cái này trầm mặc ngược lại là để Sở Hiên lần nữa gật đầu. Sở Hiên lại hỏi, như vậy, cái kia cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ hạo, cũng thuộc về các ngươi trong trận doanh một thành viên a. Cổ lần nữa trầm mặc, mà Sở Hiên lại hỏi lần nữa, ta. Hoặc là nói ta của tương lai, cũng là thuộc về cái này trận doanh một thành viên sao? Cổ lần này không có trầm mặc, hắn lập tức hiện ra tiếu dung, vội vàng nói, đúng, ngươi cũng là trong chúng ta một thành viên. Sở Hiên nghiêng mắt nhìn Cổ một chút, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, mà là trầm tư một chút, sau đó hắn tiếp tục hỏi, cái gọi là chúng ta, là chỉ đối kháng côn bằng người tập hợp. Cổ lắc đầu nói, không. Không phải đối kháng côn bằng, mà là đối kháng thứ nhất hạng mục công việc. Sở Hiên lại hỏi, công bằng là thứ nhất hạng mục công việc thủ hạ. Không. Cổ lắc đầu. Công bằng là thứ nhất hạng mục công việc thượng cấp. Không. Cổ lần nữa lắc đầu. Sở Hiên không có đặt câu hỏi, hắn trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên, hơn nửa ngày sau mới hỏi, ngươi vừa rồi nhắc tới nhiều loại hình thái công bằng, cũng là bởi vì thứ nhất hạng mục công việc mà đưa đến thời không ở giữa đặc thù hóa. Đặc thù hóa đến trong miệng ngươi cấp cao nhất thực lực chung cực đều chịu ảnh hưởng nguyên nhân sao? Cổ trong lúc nhất thời có chút không có hiểu Sở Hiên ý tứ. Bất quá trước khi hắn tới liền bị quân dặn dò qua, nếu là gặp Sở Hiên, gặp không hiểu vấn đề, vậy liền ngậm miệng liền tốt, cho nên hắn lập tức ngậm miệng lại cái gì cũng không nói. Sở Hiên nhìn thấy Cổ còn chưa nói hết, hắn lại nhắm mắt nửa ngày, sau đó mới nói với Cổ, nói đi, muốn ta làm cái gì, cuối cùng muốn đạt thành cái dạng gì mục đích. Cổ lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, hắn liền cười nói, mục đích cuối cùng nhất là thứ nhất hạng mục công việc, không thể nói tỉ mỉ, bất quá tiếp cận mục đích chuyến này của ta có thể nói, đó chính là ngăn cản đại lãnh chúa lấy được cho chúng ta tồn tại. Cùng người chơi Phúc Man dị động sự thật, đồng thời đem những cái này người chơi Phúc Man đưa đến ngân sắc đại địa chỗ sâu, để bọn hắn cùng tối sơ chi nhân thân thể, cùng thập tam chúng tiếp xúc. Nói đến thập tam chúng, cổ sắc mặt thay đổi một lần, tự hồ là tiếc hận, khinh thường, hoặc là nói mang theo một chút phẫn nộ. Sở Hiên nhìn kỹ một chút cổ, hắn liền gật đầu nói, minh bạch, như vậy có một vấn đề chính là, ta có thể theo ta vị trí cái này thời không ở giữa hệ tọa độ, đi đến người chơi Phúc Mang nhóm chỗ ngân sắc đại địa thời không ở giữa hệ tọa độ sao? Sau đó còn có thể trở về sao? Cổ liền vui tươi hớn hở mà nói, đây chính là ta lại tới đây nguyên nhân a. Trừ dây dưa kéo lại vô địch trạng thái công bằng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đưa ngươi đưa đến ngân sắc đại địa, đồng thời đưa ngươi trả lại, cái khác ta không biết, nhưng là ta nhất định có thể bình yên bảo hộ ngươi trở về. Có đúng không? Sở Hiên từ chối cho ý kiến, hắn lại nhìn về phía ban sơ Dương Liệt bọn người xuất hiện lúc, ta XXX Thiên cùng bọn hắn đối thoại lúc video, về sau ta XXX Thiên trực tiếp chạy vào đến trong đường tắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Liệt bọn người liền an tâm chờ đợi tại cái này phó bản bên trong, cái kia ăn thì ăn, cái kia uống uống. Sau đó bọn hắn hạ tuyến về sau, bỗng nhiên kinh dị phát giác, bọn hắn vị trí phó bản tốc độ thời gian trôi qua không đúng. Bọn hắn tại cái này phó bản bên trong đã đợi một ngày thời gian, nhưng là trở lại hiện thực về sau, lại phát hiện thời gian vẻn vẹn chỉ mới qua nửa giờ không đến, thậm chí từ tổng bọn người còn không có theo trong trò chơi đăng xuất đến, cái này khiến Dương Liệt rất là giật mình. Hắn gọi Thông Thiên A điện thoại, hai người giao lưu một phen, xác nhận đó cũng không phải Dương Liệt tinh thần rối loạn, thời gian cảm giác rối loạn biểu hiện. Ông trời ơi! Dương Liệt cảm thán nói, mặc dù sớm biết Hồng Hoang OL kỹ thuật phát đạt đến không thể tưởng tượng. Nhưng là loại thời giờ này tốc độ chảy không ở chung nhưng đều có thể làm đến, bất quá độ cũng không phải chân chính tốc độ thời gian trôi qua, hẳn là chúng ta trong trò chơi lúc cảm giác chênh lệch a. Những cái kia võng du bên trong không thường thường xuất hiện tình cảnh như vậy sao? Thiên A tại một bên khác giận trách, làm sao nói, cái gì gọi là của ngươi Thiên A, lời nói chú ý chút, bất quá ta cũng cảm thấy là lệch giờ cảm giác, có khoa học luận văn vạch, ngủ mơ lúc thời gian giác quan chính là loại này lệch giờ cảm giác khác biệt, trong mộng phản phất qua thật lâu hoặc là một nháy mắt, trong hiện thực chính là suốt cả đêm thế thôi. Có lẽ thật đúng là như chúng ta trong trò chơi đoán như thế. Đây là một cái tiếp tế phó bản, để chúng ta không đến mức tại nhiệm vụ bên trong bị chết đói chết khát, đoán chừng từ tổng bọn hắn cũng đều sẽ gặp phải cùng loại phó bản đi. Dương Liệt liền vui tươi hớn hở mà nói, ta đã nói rồi, lại thế nào thần thoại nhiệm vụ, nhiều nhất là tỷ lệ sai số thấp một chút, hoặc là nói không cách nào dung sai, nhưng là cũng không đến nỗi liền cho chúng ta tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cái này không gọi là nhiệm vụ, cái này gọi là bug, cái này gọi là bức người lui hố. Liền như là ta mấy năm trước chơi qua GXX như thế. Cái kia phiên bản danh xưng toàn ngẫu nhiên, thần thoại trang bị ngẫu nhiên ra, danh xưng Âu Hoàng không cần, không phải tù không nhìn thấy bảy màu cây cột, cái kia không gọi kinh hỉ, gọi là bức người lui hố, Hồng Hoang OL như thế một cái trò chơi, tổng không đến mức như thế buồn nôn tục mới đúng a. Hai người đang khi nói chuyện đều cảm thấy mừng rỡ, bởi vì bọn hắn trước đó tại phó bản kia bên trong có tiếp tế, nhưng là lại sợ thời gian trôi qua quá lâu, dẫn đến từ tổng bọn hắn không cách nào công lực nhiệm vụ, cho nên trong lòng vẫn luôn rất là thấp thỏm, thoáng một cái cuối cùng là yên tâm rất nhiều. Đã tại phó bản kia bên trong một ngày, ngoại giới ngay cả nửa giờ đều không có, như vậy một mực trên ngân sắc đại địa từ tổng bọn hắn liền không có vấn đề gì. Không bao lâu, hai người liền trở lại trong trò chơi, bọn hắn trò chơi nhân vật yên nguyên còn dừng lại tại phó bản bên trong. Mà còn lại tinh anh nhóm người chơi cũng đều lần lượt thượng tuyến, riêng phần mình đều nói liên quan tới cái này phó bản tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, mà điều này cũng làm cho bọn hắn rất là hài lòng, bởi vì cái này mang ý nghĩa bọn hắn tại cái này phó bản bên trong căn bản liền sẽ không trì hoãn bất cứ chuyện gì. Để bọn hắn có đầy đủ thời gian có thể ở đây tĩnh dưỡng cùng tìm kiếm cái này phó bản chi nhánh cái gì, cái này chẳng phải là chuyện tốt. Sau đó không đợi Dương Liệt mộng đẹp của bọn hắn thành thật. Bọn hắn liền được cho biết tuyệt đối không cho phép rời đi cái này căn cứ quân sự, cái này khiến Dương Liệt bọn hắn lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Ta thật muốn học ta xem qua nào đó bản trên mạng nhân vật chính như thế, đối bọn hắn lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi biết những NPC này, các ngươi chỉ là trong trò chơi nhân vật, cẩn thận ta XXXXX loại hình, đáng tiếc, bọn hắn tất cả đều cầm súng. Ta cảm thấy ta nói như vậy xong đoán chừng liền sẽ trọng về điểm phục sinh. Một cái người chơi bất mãn lầm bầm đạo. Còn lại nhóm người chơi đều là cười vang, bất quá sau khi cười xong vẫn là bất mãn, sau đó Dương Liệt liền nói, trước tiên đem cái trụ sở này lật khắp, nhìn xem có thể hay không ở căn cứ bên trong phát động cái gì kịch bản, có thế, trước tiên đem cái trụ sở này nhiệm vụ thanh một cái, nhìn thấy những cái kia súng ống sao. Mặc dù không có phụ ma, nhưng là đây chính là súng ống vậy, so với cái kia địa tinh làm cái gì siêu đại uy lực, tuyệt đối an toàn súng kiếp nhưng lợi hại hơn nhiều. Mà lại rất đẹp trai. Không sai, mà lại rất đẹp trai. Trừ Thiên A, tất cả người chơi đều lộ ra loại nào tiện hề hề biểu lộ tới. Sau đó theo ngày này lên, trừ không thể rời đi căn cứ, địa phương khác trên cơ bản không hạn chế người chơi phúc mang nhóm, tại sở hiên cho quyền hạn của bọn hắn nội, bắt đầu ở cả cái căn cứ khắp nơi xoay loạn loạn đi dạo, nhìn thấy người lúc, trừ rõ ràng là đứng gác quân nhân bên ngoài, bọn hắn đều muốn đụng lên đi hỏi một chút có đúng hay không cần muốn trợ giúp loại hình. Mà những cái này nhóm người chơi nhiệm vụ cơ chế cũng không biết đến cùng là như thế nào phát động. Chính là giúp người chuyển cái ghế, nhờ vật nặng đều xem như nhiệm vụ, mặc dù cho kinh nghiệm không nhiều, nhưng là cũng khiến cái này nhóm người chơi vui tươi hớn hở. Duy nhất không thế nào tốt chính là bọn hắn không được đến tiền tài cùng vật thật khen thưởng, tỉ như súng ống A, tỉ như súng ống A, tỉ như súng ống A cái gì. Mà những cái này người chơi phúc mang nhóm làm ầm ĩ, cũng làm cho trong căn cứ nhân viên đối với cái này rất có phê bình kín đáo, phải biết cái trụ sở này giữ bí mật cấp bậc là cơ mật cấp, mặc dù không phải tuyệt mật cấp, cùng sở hiên nguyên bản chỗ ở căn cứ khác biệt. Nhưng cũng không phải tùy ý người có thể tiến vào, còn tới chỗ tán loạn, cái này kỳ thật sớm liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nhốt lại, bất quá sở hiên làm nơi này tổng chỉ huy quan, hắn cho những cái này người chơi trừ rời đi, cùng kho vũ khí, tư liệu phòng các vùng điểm không cho phép tiến vào mệnh lệnh bên ngoài. Liền cho khá cao tự do quyền hạn, cái này làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào, mặc dù bất mãn, nhưng là mệnh lệnh lớn nhất, chí ít tại lúc này, không ai có thể vi phạm sở. Hiên mệnh lệnh, cho dù hắn ra lệnh tự bạo cái trụ sở này, tất cả mọi người cũng nhất định phải làm theo. Liền ở người chơi nhóm tàn phá bừa bãi cái trụ sở này ngày thứ hai, sở hiên đem tất cả người chơi phúc mang nhóm gọi vào phòng chỉ huy của hắn, chỉ có hắn một người. Hắn liền trực tiếp đối với mấy cái này người chơi phúc mang nhóm nói ra, ta tiếp xuống sẽ phái người đem các ngươi đưa đến một chỗ sân huấn luyện đi, trong vòng 15 ngày súng ống huấn luyện, yêu cầu của ta là, các ngươi có thể thuần thục nắm giữ chế thức súng trường, theo nhắm chuẩn, đến xạ kích, đến giữ gìn. Nhóm người chơi nhìn lẫn nhau, Dương Liệt lại hỏi, đây coi như là một cái nhiệm vụ sao? Sở Hiên liền gật đầu nói, xem như một cái nhiệm vụ. Lập tức, nhóm người chơi trong đầu liền có hệ thống thanh âm. Huấn luyện tiêu binh, hoàn thành cái kia nhiệm vụ sẽ thu hoạch được đại lượng tiền tài, cùng cái kia phó bản đặc thù súng ống vũ khí, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành quyết định thu hoạch được súng ống vũ khí chủng loại cùng ưu lương độ. Tất cả nhóm người chơi lập tức đều hưng phấn vô cùng nở nụ cười, lập tức đều biểu thị xác nhận nhiệm vụ này, sau đó cũng không cổng sở hiên, liền trực tiếp ở trước mặt thảo luận có thể lấy được súng ống tới. Đợi cho những cái này nhóm người chơi rời đi về sau, cổ liền xuất hiện tại sở hiên sau lưng. Hắn lại hỏi, 15 ngày thời gian. Ngươi muốn làm gì à? Sở hiên liền cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem văn kiện báo cáo, đồng thời nói ra, 15 ngày thời gian xử lý tốt nơi này cần ta làm sự tình. Trong 15 ngày, bắt giữ Adam. Tấu chương xong. Chương 98, xuất phát. 15 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mấu chốt là nhìn 15 ngày thời gian bên trong phải chăng có chuyện thế thôi. Dương Liệt bọn người bị sở hiên phái người đưa đến đại lục nào đó chỗ căn cứ bí.